Phượng Tù Hoàng, tác giả, Thiên Y Hữu Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, thiếu, sẽ update sau, hết chương.